Xin chào Trường An Phi 10, chương 80, bao giết bao chôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng Thường Tuế Ninh hô lớn, A Điểm vốn đang ngồi nghịch lá cỏ liền bật dậy, lập tức lao về phía bóng người kia chết, cầm sẻng và kiếm đồng cũng nhanh chóng bao vây người phụ nữ định bỏ chạy, nhưng ba người đã chặn hết đường thoát. A Điểm nhanh như chớp, không nói lời nào đã xông thẳng về phía đối phương. Quyền phong của hắn mạnh mẽ vô cùng, sắc mặt người phụ nữ thay đổi. Trong lúc lui về phía sau đành rút con dao ngắn giấu trong tay áo ra đối phó. Thường Tuế Ninh vội nhắc nhở, bắt sống, ồ, A Điểm gật đầu lia lịa, biết rồi. Trong lúc hai người giao đấu, Thường Tuế Ninh đứng bên quan sát kỹ lưỡng thân thủ của người phụ nữ kia. Người này quả thực có chút võ nghệ, nếu gặp phải người thường, có thể đánh được 10 người một lúc, nhưng đáng tiếc, nàng đã gặp phải A Điểm. A Điểm tuy tâm trí không được minh mẫn, nhưng lại là một người cuồng võ thuật, sự đơn giản trong tâm trí khiến cậu tập trung vào võ nghệ nhiều hơn bất kỳ ai, dễ dàng lĩnh hội được tinh hoa. Quan trọng hơn, hắn còn sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Một sức mạnh vượt qua 10 chiêu thức, và A Điểm có cả 10 chiêu thức, quả nhiên, chỉ sau hơn 10 chiêu, con dao ngắn trong tay người phụ nữ bị đá văng xuống đất, tay cô ta bị A Điểm khống chế, không thể nhúc nhích. Tiểu A Lý, ta bắt được nàng ta rồi. A Điểm vui vẻ nhảy lên, khoe với Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh mỉm cười tán thưởng, gật đầu với hắn, rồi tiến tới. Thường Tuế An cũng đã đến gần, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc áo xanh, cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Tại sao lại lén lút trốn ở đây? Mọi việc xảy ra quá đột ngột, ánh mắt người phụ nữ lóe lên vẻ bối rối, nàng ta giải thích. Ta chỉ vô tình lạc vào đây thôi. Thường Tuế Ninh mỉm cười nhắc nhở. Đây không phải nơi hoang vắng mà là phần mộ gia đình nhà họ Thường. Người không phải là một hồn ma lang thang, mà là một người sống, lại có thân thủ không tầm thường. Người lén lút tránh người gác mộ mà vào đây, còn ẩn mình trong bóng tối. Nếu người gọi đây là lạc đường, vậy thì chúng ta cũng đành lỡ tay giết nhầm ngươi thôi. Vừa dứt lời, tay của A Điểm đã siết chặt lấy cổ của người phụ nữ. Dường như chưa đủ, kiếm đồng cũng đã chĩa thẳng vào tim của nàng ta. Sắc mặt người phụ nữ tái nhợt, vội vàng nói, ta thật sự vô tình đi lạc vào đây, không hề có ác ý, nếu ta có ý đồ gì, đã ra tay từ khi các ngươi chưa phát hiện ra rồi. Thường Tuế Ninh dường như không nghe thấy, tay chỉ vào chân của người phụ nữ. Dù sao đây cũng là chỗ chôn người, cứ chôn ngay tại chỗ đi, chẳng ai phát hiện đâu. Người phụ nữ đột nhiên nhận ra bên cạnh mình có đất bắn tung tóe, một ít đất đã văng lên mặt nàng ta. Nàng cứng ngắc quay đầu nhìn, thấy cậu bé cầm sẻng đã bắt đầu hăng hái đào hố. Chỉ là theo dõi chút thôi, sao mà đến mức phải chuẩn bị hậu sự nhanh thế này? Người bên kia đã sẵn sàng chôn sống nàng ta. Bàn tay to lớn siết cổ nàng càng lúc càng chặt, cái hố để chôn nàng cũng đã gần xong. Cảm giác cận kề cái chết quá sức mạnh mẽ, nàng ta vội hét lên. Khoan đã, ta là người của Đại trưởng Công Chúa Tuyên An. Đại trưởng Công Chúa Tuyên An. Thường Tuế Ninh, Thường Tuế An và A Điểm đồng thanh kêu lên. Trước ánh nhìn chăm chú của họ, người phụ nữ nghiến răng gật đầu. Thường Tuế Ninh nhìn về phía Thường Tuế An đang đầy kinh ngạc. A Huynh biết người này sao? Thường Tuế An lắc đầu. Không biết, rồi nhỏ giọng nói, nhưng ta có nghe qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói vị công chúa này từ khi còn trẻ đã góa chồng. Sau khi tiên đế băng hà thì chuyển đến Tuyên Châu phong địa sống ẩn giật, trong phủ đầy những mưu sĩ và nam sủng, rất phong lưu. Thường Tuế Ninh cũng đã nghe qua lời đồn này khi tìm hiểu về các thế lực gần đây. Vị cô mẫu này của nàng từ nhỏ đã không được chính chuyên cho lắm. Thường Tuế Ninh khẽ trầm ngâm, rồi hất cằm. Hỷ Nhi, lục soát người nàng ta. Các ngươi đang làm gì vậy? Hỷ Nhi nhanh chóng lục soát và tìm thấy một tấm lệnh bài, đưa cho Thường Tuế Ninh. Thường Tuế An nhìn qua, không khỏi ngạc nhiên, thật sự là người của Đại trưởng Công Chúa. Thường Tuế Ninh nhìn người phụ nữ kia, nếu vậy, người theo dõi chúng ta lần này là theo lệnh của Đại trưởng Công Chúa sao? Thường Tuế Ninh không bảo dừng lại, nên A Chết vẫn tiếp tục đào hố, đất cát vẫn không ngừng văng lên người phụ nữ kia. Nàng ta chỉ có thể cắn răng đáp, tiểu thư nhà ta đã đến tuổi bàn chuyện hôn sự, ta nhận lệnh từ Đại trưởng Công Chúa vào kinh. Bí mật quan sát các công tử quyền quý trong kinh để làm lựa chọn cho tiểu thư. Nghe nói công tử nhà Thường tướng quân vừa đẹp trai lại dũng mãnh, đúng là kiểu tiểu thư thích, nên ta đã lén theo dõi, không ngờ lại theo đến tận đây. Tuy có phần mạo phạm, nhưng ta hoàn toàn không có ác ý. Thường Tuế An nghe vậy mặt tái mét, lùi lại hai bước, ôm chặt lấy mình. Người nói gì vậy? Ta không đồng ý đâu. Nghe đồn rằng vị tiểu thư nhà đại trưởng công chúa là con gái nuôi của bà, cũng có lời đồn rằng nàng là con riêng của công chúa với một nam sung. Nhưng dù sự thật là gì, hắn đều không thể nào chấp nhận. Trong tích tắc, Thường Tuế An đã tưởng tượng ra đủ thứ và lập tức trốn sau lưng muội muội. Cha ta là Phiêu Kỵ đại tướng quân, dù là đại trưởng công chúa cũng không thể ép buộc được. Nghe đồn đại trưởng công chúa Tuyên An làm việc tùy hứng, không quan tâm đến người khác sống chết, nên hắn đành lôi cha mình ra để tăng thêm can đảm. Nhìn bộ dạng của huynh trưởng như một tiểu thư yếu đuối sợ bị ép gả, Thường Tuế Ninh trấn an. A huynh đừng sợ, chuyện này còn chưa biết thực hư thế nào. Ta nói thật, nếu không tin, các vị có thể cử người đến Tuyên Châu dò hỏi. Chủ nhân của ta quả thật đang tìm người chọn phu quân cho tiểu thư. Hôm nay ta mạo muội, xin lỗi các vị. Ta thề bằng danh nghĩa của chủ nhân ta tuyệt đối không có ý hại ai cả. Người phụ nữ vội vàng thề thốt. Thường Tuế Ninh im lặng, dường như đang cân nhắc. Nàng cũng nghĩ đối phương không có ý hại người. Dù mục đích là gì, nếu cô mẫu nàng có ý hại gia đình Thường gia, thì sẽ không chỉ phái một nữ vệ sĩ đến nộp mạng như vậy. Thường Tuế Ninh không nói gì, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng A Chiết hăng hái đào hố. Một lúc sau, thấy hố đã sâu đến nửa người, người phụ nữ cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Có thể ngừng đào được không? Thường Tuế Ninh suy nghĩ một chút, rồi bảo A Điểm. Nếu chỉ là hiểu lầm, thì thả nàng ta ra đi. A Điểm liền buông tay, kiếm đồng cũng thu lại kiếm. A Chiết cũng ngừng đào hố. Ánh mắt tử thần cuối cùng cũng tan biến, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm. Đợi đã, ta vẫn chưa ra điều kiện mà. Thường Tuế An nhỏ giọng nói với muội muội. Thường Tuế Ninh nhìn cái hố sâu. A huynh vẫn chưa muộn để đề ra điều kiện. Người phụ nữ không thể không dùng mình. Công tử cứ nói. Thường Tuế An vẫn còn kinh hãi, lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có thể không truy cứu việc ngươi lén lút theo dõi. Nhưng sau khi ngươi trở về Tuyên Châu, không được xem ta như lựa chọn để báo cáo với đại trưởng công chúa và tiểu thư nhà ngươi. Người phụ nữ gật đầu. Được, nàng ta đồng ý rất nhanh, nhưng Thường Tuế An vẫn chưa yên tâm. Không được, ngươi phải thề. Thề độc, người phụ nữ im lặng một lát, đành giơ ba ngón tay lên, lập lời thề độc ngay tại chỗ. Lúc này Thường Tuế An mới hơi an tâm. Thường Tuế Ninh nhìn người phụ nữ vừa thề độc xong. Ta cũng có một điều kiện, người phụ nữ đã gần như tê liệt, đáp. Tiểu thư cứ nói, làm phiền ngươi truyền lời tới đại trưởng công chúa, nói rằng ta đã ngưỡng mộ công chúa từ lâu, luôn mong muốn được bái kiến. Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đến Tuyên Châu thăm hỏi, mong rằng khi đó công chúa có thể gặp mặt. Gương mặt đờ đẫn của người phụ nữ lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Vị tiểu thư nhà họ Thường này ngưỡng mộ đại trưởng công chúa của nàng ta. Phải nói là, tiểu thư trẻ tuổi này ngưỡng mộ ai không ngưỡng mộ. Lại ngưỡng mộ đại trưởng công chúa, nhưng nàng ta chỉ có thể gật đầu. Vâng, ta sẽ truyền lời. Thường Tuế Ninh gật đầu. Người có thể đi rồi. Người phụ nữ cúi chào, rồi nhanh chóng rời đi. Tiểu thư, hố này có nên lấp lại không? A Chiết hỏi, để đấy, biết đâu sau này còn dùng đến. Người phụ nữ nghe thấy câu này, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, bước chân hơi khựng lại. Sau đó liền rảo bước rời đi nhanh chóng. Cả nghĩa địa đầy những linh hồn âm u cũng không đè nén được cô nương nhà họ Thường đáng sợ này. Trên đường về thành, tâm trạng Thường Tuế An vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Thỉnh thoảng hắn lại dặn kiếm đồng phải chú ý nhiều hơn mỗi khi hắn ra ngoài. Không được để ai có cơ hội, nhất là phải đề phòng những người muốn đánh thuốc mê hoặc bắt cóc hắn. Hắn còn dặn nếu thực sự gặp nguy hiểm, sẽ để lại những ám hiệu dọc đường. Mỗi ám hiệu sẽ có một ý nghĩa khác nhau, bắt kiếm đồng phải nhớ kỹ. Kiếm đồng dù cảm thấy công tử của mình có chút lo lắng quá mức, nhưng vẫn nghiêm túc nghe lời và ghi nhớ từng ám hiệu. Khi vào đến thành, đường phố trở nên nhộn nhịp, tâm trạng u ám của Thường Tuế An mới dần tan biến. Dù đã ra ngoài rồi, hắn ngồi trên lưng ngựa, liền đề nghị với muội muội trong xe. Chúng ta dạo quanh một chút rồi hãy về nhà. Đề nghị này khiến A Điểm vui mừng không ngớt. Thường Tuế Ninh cũng muốn làm quen với tình hình trong thành, nên gật đầu đồng ý, cả nhóm xuống xe ngựa, bước vào phố xá nhộn nhịp. A Điểm vừa đi vừa ăn những món Thường Tuế Ninh mua cho, hai tay đầy ắp, hai má cũng phồng lên. Ninh Ninh, đoán xem ta vừa mua được gì? Thường Tuế An từ phía trước chạy trở lại, trong tay ôm một cái giỏ tre, háo hức hỏi Thường Tuế Ninh như thể vừa tìm được kho báu. Thường Tuế Ninh vươn tay mở tấm vải xanh phủ trên giỏ. A Huynh mua trứng vịt làm gì vậy? Đây không phải trứng vịt bình thường. Thường Tuế An cầm một quả lên, muội nhìn kỹ đi, mấy quả trứng này đều là hình vuông đấy. Thường Tuế Ninh cũng cầm một quả lên xem, rồi gật đầu. Quả thực là trứng hình vuông. Ninh Ninh, muội không thấy lạ sao? Ta chưa bao giờ thấy trứng vịt nào lạ như vậy. Thường Tuế An nói, người bán trứng là một đạo sĩ. Ông ta bảo mấy quả trứng này rất kỳ diệu, ăn vào có thể trừ tà dài hạn. Ông ấy thấy ta có duyên nên mới bán cho ta đó. Dù gì hôm nay hắn cũng thật sự cần dài hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tuế Ninh nhìn thiếu niên ăn mặc sang trọng, ánh mắt trong veo nhưng đầy ngây ngô. Chỉ cảm thấy trên con phố này, những kẻ lừa đảo chắc hẳn rất khó mà bỏ qua một người như hắn. Hắn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ mang tên. Sao chưa có ai đến lừa tiền ta, khiến ai cũng không thể cưỡng lại được. Nhìn vẻ mặt háo hức của Thường Tuế An, nàng cũng không nỡ làm hắn thất vọng, chỉ nhẹ nhàng nói. A Huynh mua một quả để thử cho biết thì được, sao lại mua nhiều thế này? Ta đã hỏi rồi, trứng này không chỉ trừ tà, mà còn có thể chữa khỏi bệnh chân của A Cha, thậm chí trị luôn bệnh của muội nữa. Kiếm đồng mà ăn cũng rất có lời, ta nghĩ cơ hội khó mà có lại. Sợ có người đến tranh mua nên ta vội vàng mua hết luôn. Kiếm đồng im lặng quay mặt đi. Thường Tuế Ninh nhìn chằm chằm vào những quả trứng vuông kia. Thần hiệu đến mức có thể tùy người mà chữa trị sao? Thường Tuế An cười tâu toét. Một quả chỉ có một lượng bạc thôi. Nếu thật sự có hiệu quả thì không nên bỏ qua. Còn nếu không hiệu quả, cùng lắm cũng chẳng có hại gì mà. Thường Tuế Ninh gật đầu. Sự hào phóng pha chút ngây thơ lại bộc lộ sự tỉnh táo, cũng có thể coi là một loại trí tuệ ngây thơ. Thường Tuế Ninh đặt quả trứng trở lại giỏ, tùy tiện hỏi. A Huynh mua trứng này ở đâu vậy? Dù trứng không có tác dụng thần kỳ, nhưng chúng lại khá thú vị. Ngay phía trước thôi, Thường Tuế An chỉ về phía trước. Ở đó có một quầy xem bói. Thường Tuế Ninh liền bước tới. Thường Tuế An vội chạy theo, đến nơi thì gãi đầu. Vừa nãy còn ở đây mà, sao bây giờ không thấy ai nữa? Ánh mắt Thường Tuế Ninh khẽ động, chỉ thấy một góc áo đạo sĩ màu xám xanh vừa khuất sau con hẻm phía trước. Người đàn ông trong trang phục đạo sĩ bước vào con hẻm vắng, lấy từ sau một bể nước một gói đồ, nhanh nhẹn cởi áo đạo sĩ ra, thay vào một bộ trường bào, dán lên môi bộ ria mép giả, đội mũ lụa đen rồi bước ra từ phía bên kia con hẻm. Người đàn ông vừa ra khỏi hẻm, hòa vào dòng người thì một cậu bé mặc áo rách dưới bỗng quỳ sụp trước mặt, chặn đường hắn. Cậu bé không nói gì, chỉ bắt đầu dập đầu liên tục. Quan lang Trung, cuối cùng ta cũng tìm được ngài. Người đàn ông bị cậu bé làm cho giật mình, lùi lại một bước. Ngươi làm gì vậy? Xin ngài hãy xem bệnh cho mẹ ta thêm lần nữa. Hôm nay bà ấy thậm chí không thể ăn uống được gì. Nếu bệnh tình kéo dài nữa, ta sợ bà sẽ... Nước mắt cậu bé lăn dài trên khuôn mặt bẩn thỉu và nứt nẻ. Quan đại phu, xin ngài rủ lòng thương, cho mẹ ta thêm ít thuốc nữa, cứu lấy bà ấy. Người đàn ông nhíu mày, bực bội phất tay. Ta đã miễn phí tiền khám bệnh cho các ngươi rồi. Các ngươi thậm chí không có tiền mua thuốc. Giờ còn dám đến tìm ta sao? Tránh xa ra, đừng cản đường. Quan đại phu, xin ngài thương xót. Cậu bé ôm lấy chân hắn, khóc lóc van nài. Ta nguyện bán thân làm nô bộc cho ngài, chỉ mong ngài cứu mẹ ta. Người đàn ông đá mạnh cậu bé ra. Ai cần ngươi làm nô bộc? Thật xui xẻo, cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Lúc này có người không nhịn được, bắt đầu chỉ trỏ. Ta nói này, sao quan lang Trung lại như vậy? Sao có thể ra tay với một đứa trẻ được? Đúng vậy, chỉ là vài thang thuốc thôi mà. Đã là thầy thuốc thì nên cứu người chứ. Người đàn ông nghe vậy, mặt càng lộ vẻ khó chịu. Cậu bé vừa lau nước mắt vừa nói. Quan đại phu, ta chỉ cầu xin vài thang thuốc thôi. Ngài bảo ta làm gì cũng được. Ta đã mất cha, không thể mất mẹ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn. Thường Tuế Ninh đứng trong đám đông, khoanh tay quan sát, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Nàng thực sự muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trước những lời trách móc của mọi người, người đàn ông tên Quan Đại Phu cười lạnh một tiếng, nhìn cậu bé và nói, nếu vậy, ta không ngại cho ngươi một cơ hội. Cách chương.